tại sao có thể khống chế được cả cảnh sát Nam Thành? Vậy chẳng phải là nói ngay cả Long Thiên Hữu cũng phải nghe nàng an bài sao? Chẳng lẽ là ba từ Trung ương tới? Mỹ nữ cảnh sát kia nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, nội tâm vui sướng nói không nên lời. Trong ánh mắt kinh hãi của mấy người Trương Minh Thắng, bắt Lâm Bắc Phàm vào trong xe cảnh sát bên cạnh, gào thét chạy về phía trước. Phùng Vĩnh Quốc nhìn thấy con trai mình từ bên ngoài đi vào, lập tức hét lên, Vĩ Kiến, mày nói tao nên làm sao với mày mới tốt. Tao đã nói với mày mấy ngày nay không nên đi ra bên ngoài lêu lổng, nhưng mày vẫn không nghe lời, hiện tại đã biết hậu quả chưa? Phùng Vĩ Kiện làm sao biết được bản thân đã mắc bẫy? Hắn cảm thấy bản thân phảng phất như một thằng ngu ngốc vậy, bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng còn rơi vào kết cục này, cũng tức giận làm cho sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, cuống quýt kêu lên, Lâm Bắc Phàm, bọn chúng dĩ nhiên liên thủ, con nhất định phải cho bọn nó xem một chút mặt mũi. Phùng Vĩnh Quốc cau mày, thấp giọng nói, mấy ngày nay bọn nó chắc chắn sẽ có đề phòng, không nên ra tay, chờ thêm vài ngày, chúng ta liên lạc với một ít nhân vật lợi hại, cho bọn nó xem một chút giáo huấn. Hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng cho bọn người Lâm Bắc Phàm như vậy, nội tâm hẹp hòi, chỉ có bản thân khi dễ người khác, không cho người khác khi dễ bản thân hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Hai mắt của Phùng Vĩ Kiện cũng đỏ lên, tức giận muốn phun ra lửa, cũng quát lớn, Lâm Bắc Phàm, tao muốn giết mày, Tình Nhi là của tao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, số phòng giam đặc biệt Lâm Bắc Phàm gần như có một loại cảm giác muốn ngất, mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném vào trong nhà giam, ngay cả điện thoại di động cũng bị thu mất. May mắn là Tiểu Kim kịp bám lên người hắn nên mới không bị bắt đi. Nhưng cái này từ đầu tới cuối cũng chỉ là một giờ đồng hồ, khiến cho Lâm Bắc Phàm có một loại cảm giác giống như đang ở trên thiên đường, bỗng nhiên rơi xuống địa ngục. Lâm Bắc Phàm bị hai gã cảnh ngục dẫn đi. Khi tới trước phòng giam của mình, nhìn lướt qua con số trên cửa phòng, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thổ huyết. Cái số 9527 này quen thế không biết. Hình như mã số của Chu Tinh Tinh trong đường bá hổ điểm thu hương cũng thế này. Chẳng lẽ vận khí mình lại kém đến như vậy? Cùng cái số hiệu này liên quan nhiều đến vậy. Lâm Bắc Phàm dùng ngón tay quẹt quẹt lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn hai gã cảnh ngọc, cười nịnh bợ. Hai anh cảnh ngục đẹp trai này, anh có thể đổi cho em một cái phòng giam khác không? Người em hơi yếu, không quen ở phòng giam sang quý như vậy. Mày nói nhảm cái gì thế? Mày tưởng đây là khách sạn à? Tên cảnh ngục râu ria xồm xoàm trong hai tên, trợn mắt, bộ dáng hung thần ác sát nhìn Lâm Bắc Phàm rồi mở cửa phòng giam ra, đẩy hắn vào trong, hừ lạnh một tiếng, tao thèm quan tâm trước đây mày làm cái gì, nhưng bây giờ ở đây, phải ngoan ngoãn nghe lời tao, hiểu chưa? Tên cảnh ngục gầy nhom còn lại cũng cười âm trầm nói, nếu như bọn tao mà biết được mày ở bên trong làm trò gì thì cũng đừng trách bọn tao không báo trước. Nói xong hắn liền đóng cửa phòng giam rầm một cái, sau đó nhe răng cười nói với những tên phạm nhân trong phòng, đây là hàng mới, bọn mày phải chăm sóc nó thật tốt, nghe chưa? Trong phòng giam lúc này đang có 5 tên phạm nhân, toàn bộ đều mặc áo sọc đen trắng thời trang, nắm trên giường của mình, không biết đang bàn chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đi tới, cả bọn đều đánh mắt cho nhau. Một tên phạm nhân dáng người ốm yếu vội vàng chạy tới gần tên cảnh ngục kia, liên tục cười nịnh bợ nói, Lưu Cảnh, cảnh trong cảnh sát, tức là cảnh sát họ Lưu, thằng nhãi này phạm tội gì vậy? Như thế nào lại đưa tới phòng giam của bọn em? Tên cảnh ngục còm nhom kia liền trừng mắt, lẩm bẩm nói, tao làm sao biết được? Lúc tao đang ngủ, cấp trên chẳng hiểu sao lại nhét hắn cho tao, nói tìm một chỗ cho hắn, còn nói cái gì mà là phạm nhân đặc biệt. Phạm nhân rất đặc biệt. 5 tên phạm nhân hai mắt đều sáng lên, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười rất âm hiểm. Lưu khoát khoát tay về phía đám phạm nhân, cười hắc hắc không ngừng, nhưng mà có vẻ nó còn chưa hiểu quy củ, cho nên bọn mày tranh thủ dạy cho nó quy củ của nhà giam chúng ta đi. Cái này thì nhất định rồi. Năm tên phạm nhân đều không ngừng gật đầu, điệu cười trên mặt càng lúc càng âm hiểm. Lưu Cảnh cùng tên cảnh ngục râu ria xồm xoàm kia dặn dò thêm hai câu rồi mới bỏ đi. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ phòng giam số 9572. Phòng giam này diện tích cũng không phải quá lớn, khoảng chừng trên dưới 50 mét vuông, sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng có 3 chiếc giường tầng và 3 cái bàn tương đối sạch sẽ. Trên mặt bàn là một đống hỗn loạn, bừa bộn rượu thuốc cùng một ít tạp chí. Trên mặt đất cũng có mấy cái đầu lọc thuốc lá, trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi thuốc. Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, rồi nhìn thoáng qua 5 tên phạm nhân. Người đầu tiên khiến hắn chú ý là một tên khôi ngô to lớn, chừng 35-36 tuổi, da ngăm đen, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, làm cho người ta phải thừa nhận lực bạo phát của hắn chắc chắn rất kinh khủng. Trên mặt hắn có một vết sẹo, giống như do đao chém, kéo dài từ mắt trái tới tận môi, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên giường của mình, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, đến nháy mắt cũng không có một cái. Tên thứ hai chính là một tên béo ú, ước chừng khoảng 40 tuổi, da thịt trắng nõn, đeo một gọng kính vàng, giống như là tổng giám đốc của một xí nghiệp nào đó. Lúc này hắn cũng đang ngồi trên giường của mình, lật xem một cuốn tạp chí sắc dục không rõ tên, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng khen ngợi, mà theo mỗi nhịp thở, cái mông to tướng của hắn cũng đè xuống, nhấc lên, làm chiếc giường phát ra những tiếng kéo cà kéo kẹt. Người thứ ba là một tên dáng người cao gầy, ước chừng trên 30 tuổi, cao hơn 1m8, cả người cứ như xẻo không ra nổi hai lạng thịt, nhìn chẳng khác nào một que củi khô. Lúc này hắn cũng đang nằm nghiêng trên giường của mình, đang ư ử một điệu nhạc nào đó, đôi mắt hung ác, nham hiểm lại thỉnh thoảng nở liếc về phía Lâm Bắc Phàm, tựa hồ đang nhìn một trò hay. Tên thứ tư chính là tên phạm nhân vừa nói chuyện với Lưu Cảnh. Tên này nhìn cùng lắm cùng chỉ 20 tuổi, thoạt nhìn chẳng nào một con khỉ, lúc này đang đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười hắc hắc không ngừng. Tên cuối cùng là một gã trung niên chừng 50 tuổi, đang ngồi cạnh một cái bàn, bộ dáng bình thường, nhưng năm ngón tay lại liên lục, nhẹ nhàng lần lượt gõ lên mặt bàn theo nhịp, khóe miệng thì khẽ nhếch lên, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Năm tên quái vật, xem ra phòng giam này thật sự rất đặc biệt. Lâm Bắc Phàm trong lòng nói thầm một câu, đem chậu rửa mặt của mình cùng với những vật dụng khác giặt trên mặt đất rồi mới chậm rãi đi tới trước cái giường duy nhất trống không trong phòng. Nhìn mấy lượt rồi mới lắc đầu cười, cái thứ này mà gọi là giường à, gọi là ổ lợn thì đúng hơn. Sao không có ai nhìn thấy rồi dọn sạch nhỉ, thế này thì làm sao mà ngủ đây? Xem ra điều kiện vệ sinh ở đây tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn. Tên béo ú kia nghe xong thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn nằm bên dưới Lâm Bắc Phàm nên nghe Lâm Bắc Phàm nói rõ ràng, không sót một chữ. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm từ trên xuống một lượt, kỳ quái nói, nhóc, tao nói cho mày biết, đây là nhà giam chứ không phải khách sạn cao cấp 5 sao, nếu muốn giường chiếu sạch sẽ thì tự mình dọn dẹp đi. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói, tao nói thế nào cũng là người mới, chẳng lẽ bọn mày không thể chiếu cố một chút cho tao sao? À thằng kia, dọn giúp tao cái giường, đúng rồi, tao thích uống trà. Lấy cho tao một tách trà Long Tỉnh, nếu không có thì một tách Mao Tiêm cũng được. Còn nữa, sau khi dọn dẹp xong, đi lấy một ít thuốc xịt phòng về đây, loại nào thơm dịu ấy, phun quanh chỗ này cho tao, mùi khó ngửi quá. Vừa nói hắn vừa chỉ về phía tên to con, tựa như đang sai bảo đàn em của mình vậy. Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào mà ăn nói như thế với đồng ca của bọn tao hả? Tên thanh niên nhìn như con khỉ kia lập tức quát lên. Hắn bênh vào vung chân đá văng chậu rửa mặt vào những thứ đồ lặt vặt của Lâm Bắc Phàm rồi dương dương đắc ý nói. Nói cho mày biết, cái phòng giam là 5 người bọn tao làm chủ, con mẹ nó, sau này phải ngoan ngoãn với bọn tao nghe chưa? Đừng có mà dở cái bộ dạng ngang bướng đó ra đây. Tức chết rồng ta thôi, nó là cái thá gì mà cũng dám đe dọa lão đại chứ? ta nhất định phải giết hắn. Tiểu Kim không nén được lửa giận, nhỏ giọng lầm bầm nói. Lâm Bắc Phàm lại nhún nhún vai, truyền âm cho Tiểu Kim Ni Ó, mấy thằng rác rưởi này, làm sao đáng để chú đi ra ngoài. Cái này, cũng đúng, hắc hắc, năng lực của bọn này cũng không phải quá mạnh, lão đại hoàn toàn có thể giải quyết được. Tiểu Kim nghĩ lại, mình đừng đừng là một con rồng, làm sao có thể động tí là ra mặt. Đây quả thật là hạ thấp thân phận của mình. Bốn người còn lại đều nhìn Lâm Bắc Phàm, đến nháy mắt cũng không nháy đến một cái, muốn nhìn xem phản ứng của hắn. Nào ngờ nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm càng lúc càng tươi, phảng phất như một gã thợ săn nhìn thấy mấy con thú đã rơi vào bẫy của mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ coi khinh, không thèm để vào mắt rất rõ ràng. Tên nhìn như con khỉ kia không nhịn được ánh mắt miệt thị của đối phương như vậy, lập tức gào lên, mẹ kiếp, mày là cái thứ gì? Quỳ xuống cho bố mày. Vừa nói xong hắn liền bước hai bước về phía Lâm Bắc Phàm, hai tay thành chảo, chụp về phía lồng ngực Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm sớm biết muốn sống được trong nhà giam là không thể dễ dàng, cho nên hắn rất hy vọng có cơ hội làm chuyện giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ an phận một chút. Nhưng ai có thể đoán được thằng nhãi nhìn như con khỉ này lại giơ đầu ra chịu báng đầu tiên. Đây thật là quá xem thực lực của mình đi. Hắn tùy tiện đưa tay ra đã đỡ được đòn tấn công của đối phương. Tay trái thuận thế nhấc bổng người đối phương lên, ném ra ngoài. Thằng nhãi nhìn như con khỉ chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã bị ném thẳng về phía tên to con. Tên to con biến sắc, hai tay mạnh mẽ vươn ra, vội vàng đỡ lấy thằng nhãi kia. Sau đó lại ném hắn lên giường. Lúc này hắn mới cười lạnh một tiếng. Tí lực, lực cánh tay của tiểu huynh đệ không tệ, cũng có chút công phu. Xem ra trong phòng giam chúng ta đúng là đã xuất hiện thêm cao thủ. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, vênh mặt, bộ dáng rất kiêu ngạo nói. Công phu sao, cũng thường thôi, nhưng mà vẫn mạnh hơn bọn mày một chút. Lúc này hắn mới cúi xuống, nhặt chậu rửa mặt cùng đồ đạc của mình về. Đến liếc mắt nhìn năm tên kia cũng không thèm liếc. Tên cao to, vạm vỡ kia nhướng mày, quay về phía gầy tong teo như que củi, khẽ gật đầu ra hiệu, tên gầy như que củi liền lặng lẽ đi tới, khẽ quát một tiếng, tung ra một cước nhanh như sấm sét, hung hăng đá vào lưng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu, rác rưởi cuối cùng vẫn là rác rưởi, chỉ có mỗi trò cắn trộm là nhanh. Hắn đến quay lại nhìn cũng không thèm, tay trái vung ra phía sau, cực kỳ chuẩn xác chụp lấy cổ chân đối phương, rồi hất sang bên cạnh. Đối phương chẳng khác nào diều đứt dây, nặng nề đâm thẳng lên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm thấp, khiến đối phương trong nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch không còn hột máu, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Vẻ mặt của bốn tên còn lại có thể nói là thiên biến vạn hóa, cực kỳ đẹp mắt. Đối phương có thể ném bay thằng khỉ, thằng nhóc nhìn như con khỉ, cái này cũng có thể chấp nhận được, dù sao kẻ có thể vào nhà giam đều không phải là người thường, nhưng đối phương không thèm xoay người đã biết thằng que củi tấn công, hơn nữa còn có thể thoải mái chế phục, cái này không phải ai cũng làm được nha. Trong đầu bọn họ như lại xuất hiện lời nhắc nhở của Lưu Cảnh lúc trước, đây là một phạm nhân rất đặc biệt. Đối phương rốt cuộc là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Trên trán bọn họ bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, dùng một ánh mắt khác đánh giá người thanh niên, trẻ tuổi trước mắt này. Con bà nói, thằng nào bị tóm, đá vào đây, đều phải khom lưng đút lót cho bố mày, chìa thuốc chìa rượu hầu hạ. Thế mà thằng nhãi này đến nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái. Cho chúng nó dạy dỗ thằng khốn đó một trận cũng tốt, để nó biết điều, đừng có mà dở cái bộ dạng ngang bướng ra. Hừ. Dạy nó biết nhà giam là thiên hạ của ai. Tên Lưu Cảnh kia nhìn không được thấp giọng lầm bầm một câu. Tên thanh niên này thoạt nhìn cũng không đơn giản đâu. Tên Cảnh Ngục râu ria xồm xoàm lại có chút đăm chiêu nói. Không đơn giản. Lão Ngô, tao xem mày cũng quá lo lắng đó. Không phải chỉ là một phạm nhân sao? Ở đây chính là thiên hạ của chúng ta. Cho dù nó là rồng thì cũng phải co mình. Cho dù nó là hổ thì cũng phải nằm xuống. Đi, chúng ta đi uống một chén. Một thằng ở phòng 9457 biếu tao hai chai tử phần, thứ rượu ngon, sản xuất ở phần Dương, Sơn Tây, ti kiêu ủ được 20 năm, hương vị thật đúng là không tệ, chỉ là độ rất cao, tận 5-6 độ lận. Nhưng mà nếu nhấm nháp thì là hàng thượng đẳng đó. Lưu Cảnh mặt mày đầy vẻ khinh thường, không hề để tên thanh niên kia vào trong mắt. Tên cảnh ngục râu ria đầy mặt kia cũng không lên tiếng, mơ hồ cảm giác được chuyện này không thể đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, người lợi hại chân chính Lâm Bắc Phàm dễ dàng tránh né 16 đòn tấn công của tên phạm nhân to con kia. Hắn không nhịn được, ngáp dài một cái, lười biếng kêu lên, tao nói này, tốc độ của mày không nhanh hơn được một tí a ca. Mà tao thấy, không những tốc độ của mày đã chậm mà sức lực cũng chẳng có tí nào. Anh đây, tao là đàn ông, không phải đàn bà, đừng có mà sờ nắn tao, ghê chết cha. Hắn đi tới chạy lui rất phong tao, phảng phất như đang khiêu vũ vậy, không hề để đối phương vào trong mắt. Đòn tấn công của tên phạm nhân to con kia quả thật rất sắc bén, rất cường hãn, nhưng ai bảo hắn lại phải cái đồ biến thái như Lâm Bắc Phàm chứ? Khi Lâm Bắc Phàm luyện Long Tu Bảo Điển tới cảnh giới thứ hai, hắn may ra còn có thể đánh ngang tay, nhưng bây giờ Lâm Bắc Phàm đã luyện tới cảnh giới thứ ba rồi, tự nhiên sẽ không thể để một tên đánh đấm ngu ngốc như hắn vào mắt. Tấn công liên tục hơn 10 phút. Cả người tên phạm nhân kia đã bắt đầu toát hết cả mồ hôi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Lúc này đòn tấn công của hắn đã không còn khí thế như lúc đầu, thậm chí đến tốc độ cũng đã chậm lại. Bốn tên còn lại, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm. Đây là người hay yêu quái vậy? Trong năm người bọn họ, kẻ đánh nhau giỏi nhất chính là tên phạm nhân to con kia. Nhưng hắn đã đánh liên tục hơn 10 phút thời gian, vậy là ngay cả đến chéo áo đối phương cũng không chạm vào được. Điều này khiến bọn họ có một thứ cảm giác muốn ngất xỉu. Tên phạm nhân người như con khỉ cả kinh, rụi rụi mắt, nước bọt văng tung tóe, liên tục kêu lên, "Mà, đây là người sao? Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, hay là Diệp Vấn?" Tên người như que củi vất vả lắm mới đứng được lên, vừa đứng dậy xong, hắn liền cảm giác được từng cơn đau nhức từ lưng mình truyền đến. Đây là một cảm giác đau đớn đến tê dại, phảng phất như xương sống của hắn đã gãy thành hai đoạn vậy. Hắn cũng mặt mày sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm. Hắn biết rõ đối phương vừa rồi vẫn đã hạ thủ lưu tình, nếu không mình đã bị đánh gãy thành hai đoạn rồi. Nhà giam cũng là một nơi phải dùng thực lực để quyết định tất cả. Không có thực lực thì ngươi chỉ có thể để mặc cho người ta đè đầu cưới cổ. Nếu như ngươi có thực lực, ngươi vĩnh viễn có thể dẫm lên đầu người khác, phát uy phát phúc, bắt bọn họ phải hầu hạ ngươi mỗi ngày, giống như một ông vua vậy. Bọn họ lúc trước khi mới tiến vào đây cũng gặp phải chuyện như vậy, nếu như không phải bọn họ cũng có chút bùn sự thì chỉ sợ đã sớm bị người khác đè đầu cưới cổ rồi. Tên phạm nhân to con kia kiên trì được thêm 5 phút nữa thì không chống đỡ được nữa. Phù phù. Hắn ngồi phệt xuống đất, thở hồng hộc như sắp chết, liên tục kêu lên, mày không phải là người. Tao không phải đối thủ của mày, tao nhận thua. Mày sau này sẽ là lão đại của phòng giam này. Bọn tao sẽ nghe theo mày. Cả đám xung quanh lập tức xôn xao. Bọn họ đã sớm nhận ra hắn không phải là đối thủ của Lâm Bắc Phàm, nhưng ai biết hắn lại nhận thua nhanh đến như vậy. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, vuốt vuốt lại tóc một cái, sau đó nhìn lướt qua một lượt qua bốn người còn lại. Bọn mày còn ai không phục không? Nếu không phục thì đứng ra, đánh với tao một trận. Nếu không cả bốn đứa mày lên một lượt cũng được, không sao hết. Cả bọn đều biến sắc, vội vàng lắc đầu, luôn miệng kêu không dám. Vừa rồi Lâm Bắc Phàm chỉ có tránh né chứ không hề tấn công, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cả bọn choáng váng. Cứ như vậy, nếu đối phương tấn công, chỉ sợ cả bọn sẽ nằm thẳng cẳng trên mặt đất như những con chó chết. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới khẽ gật gật đầu, lão đại của bọn mày. Cách gọi này tao thích, không tệ không tệ. Đã như vậy, bọn mày còn đứng đó làm gì? Mày đi dọn cho tao một cái giường xem nào. Đó là chỗ ngủ của mày A-ca. Đổi cho tao một cái giường mới. mày đi quét dọn cái phòng này đi. Thật không thể hiểu được, sao bọn mày có thể ở một chỗ như thế này. Còn mày, nghĩ cách tìm một ít thuốc xịt phòng, AK, loại nào thơm nhẹ ấy, phun vào đây cho tao. Cái mùi gì thế không biết, khó ngửi quá. Sau này nhớ rửa chân nghe chưa. Mày hả, đi pha cho tao tách trà màu lên. Quát chúng mày xong khô hết cả miệng. Tuy chúng ta đang ở nhà tù, nhưng không thể coi nơi đây là nhà tù, phải biến nó thành phòng ngủ của mình, biết chưa? Ặc ặc, thằng này vít vãi. Cả bọn năm thằng đều mặt mày nhăn nhó, thiếu chút nữa là khóc ra nước mắt. Lúc trước cả bọn đứa nào mà không phải là đại lão gia, đã làm qua những chuyện thế này bao giờ, mà có muốn cũng chẳng có thời gian mà làm. Hơn nữa đều là đàn ông, ai lại đi quan tâm cái này chứ? Nhưng ai bảo người ta là lão đại? Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời đối phương, cầm lấy cây chổi cùng cái rẻ lau từ nhỏ đến giờ chưa từng cầm qua, bắt đầu làm việc. Lâm Bắc Phàm rất thoải mái nằm trên một chiếc giường, hai chân vắt lên nhau, ăn trái cây bọn họ cung kính đưa tới. Cảm thấy cuộc sống trong nhà giam này cũng không phải là tệ lắm. Lúc này hắn đang nghĩ, nếu không thông báo được cho Liễu Vi, các cô nàng nhất định sẽ lo lắng. Nhưng mà dựa vào bổn sự của đám người Trương Minh Thắng ở Nam Thành thì chỉ sợ mình chẳng ở đây được mấy ngày. Bọn mày đang làm gì thế hả? Lưu Cảnh cùng tên cảnh ngục râu ria xồm xoàm kia nhấm nháp xong mấy chén rượu, liền thử đi tới phòng giam, xem thử Lâm Bắc Phàm đang bị trà đạp thành cái bộ dạng gì. Nhưng vừa tới nơi thì thấy, đám phạm nhân lúc trước không ngờ lại đang quét dọn vệ sinh, khí thế ngất ép trời. Còn Lâm Bắc Phàm thì chẳng khác nào ông chủ, nhàn nhã, thoải mái nằm trên giường. Lưu Cảnh không nhịn được, tức giận chửi ầm lên. Tên đại hán dáng người to con cười hắc hắc nói, Lưu Cảnh, bọn em thấy vệ sinh của phòng giam hơi kém một chút, nên mới quét dọn. Hắn tên là Chu Cường, bị bắt vì tội giết người. Sau này vì được người ta chạy trọt khắp nơi nên bị kết án tù 15 năm. Kẻ này là người hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, xưng bá trong nhà tù này, không ai dám trêu chọc. Bọn mày, vậy còn nó? Lưu Cảnh mặc dù là người rất kiêu ngạo, nhưng cũng không dám dễ dàng đắc tội với đám phạm nhân này. Vạn nhất bọn họ nổi loạn, chính hắn cũng không giải quyết được. Cho nên hắn chỉ vào Lâm Bắc Phàm gào lên, vậy sao hắn còn nằm ở gió? Bọn mày đang làm cái trò khỉ gì thế hả? Tên phạm nhân nhìn như con khỉ cười hắc hắc. Lưu Cảnh, lão đại bọn em người hơi mệt, cho nên phải nghỉ ngơi một chút. Còn những chuyện nhỏ nhặt thế này, cứ giao cho bọn em là được rồi. Bọn em nhất định sẽ dọn dẹp cái phòng giam này thật sạch sẽ. Hắn tên là Hầu Sơn, hắn bị bỏ tù vì tội trộm cắt. Hắn vốn không có tư cách bị nhốt vào cái phòng giam này, nhưng bởi vì thứ hắn ăn trộm chính là văn vật quốc gia, cho nên mới bị giam vào trong này. Lưu Cảnh nghe xong, tức đến nỗi thiếu chút nữa thổ huyết. Mình còn đang nghĩ bọn nó đang dạy dỗ tên ma mới thế nào, nào ngờ chúng nó lại nhận đối phương là lão đại, còn nghe lời đối phương, quét dọn phòng giam, cẩn thận từng ly từng tí một, cứ như cháu nội đang hầu hạ ông nội vậy. Cảnh tượng như vậy, nhìn thế nào cũng quá cổ quái, quá tà dị. Tên trung niên bưng một chén trà nóng hổi, bốc khói nghi ngút từ bên ngoài đi tớ, nhìn Lưu Cảnh một cái rồi thản nhiên nói, Lưu Cảnh, nếu như không có chuyện gì thì mời anh biến đi, bọn này còn nhiều chuyện phải làm. Lưu Cảnh cảm giác trước mắt như tối sầm lại, gần như muốn té lăn ra đất, mắt mình nhất định bị hoa, lỗ tai nhất định cũng nghẽn ngãng, nếu không, mình làm sao có thể nghe lầm cùng nhìn lầm được chứ. Lão đại, bọn em mới tìm được một con gà mới quay, anh máy nếm thử đi. Cái tên mập ú từ bên ngoài chân thấp chân cao chạy vào, hai tay bưng một bọc báo tròn xoe, từ bên trong bọc còn tỏa ra mùi gà quay thơm phức. Hắn dựa vào thân hình béo ú, vích Lưu Cảnh ngục bắn sang một bên, sau đó vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, hai tay cung kính dâng lên trước mắt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm ra vẻ là người biết tiết kiệm nói, cái này, không cần xa xỉ như vậy đâu. Cái tên béo ú kia tên là Phú Đại Hải, trước kia cũng được coi là phong quang một phương, đáng tiếc sau này vì tham ô tiền của công ty, sau đó bị giam vào đây. Hắn là người háo sắc, tham lam, chuyện hắn thích làm nhất hàng ngày chính là xem mấy tờ tạp chí sắc dục. Nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy, hắn cười hắc hắc không ngừng nói, lão đại, sao anh lại nói như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên anh tới phòng giam 95722, bọn em phải tiếp đón anh cẩn thận chứ. Vậy tao cũng không khách khí nữa. Lâm Bắc Phàm nói, lão đại đừng khách khí, anh chứ ăn thoải mái, sau này còn muốn ăn nữa thì em lại đi lấy cho anh. Không phải chỉ là mấy con gà quay sao, chút bùn sự này thì em vẫn phải có. Phú Đại Hải vỗ ngực, bộ dáng rất hào sảng côi ở nói, phảng phất như vừa làm một chuyện cực kỳ dễ dàng vậy. Nhưng trên thực tế, trong tù, có thể được ăn một chút thịt cũng đã là tốn kém, chứ càng không cần nói đến một con gà quay thơm nức mũi thế này. Như Lâm Bắc Phàm lúc này thì chỉ sợ những lão đại kia thỉnh thoảng mới có thể ăn một chút. Lâm Bắc Phàm cầm lấy con gà quay vẫn còn nóng hổi, trước tiếp xé xuống một cái đùi gà, đưa cho Phú Đại Hải, tiếp đó lại xé hai cái cánh gà cùng cái đùi gà còn lại chia cho những người khác. Xong xuôi mới cười nói, tao còn tưởng trong nhà giam, cuộc sống phải tệ lắm, thật không ngờ cuộc sống lại thoải mái như vậy. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Lão đại nói rất hay, lão đại quá đúng. Cả bọn đều đồng thanh hô lên, khóe miệng Lưu Cảnh không ngừng run rẩy, cảm giác như đang có một tảng đá lớn đang đè lên ngực mình, làm cho mình không thể nào thở được. Chuyện này thật sự quá mức quỷ dị, đối mới đến đây được có nửa giờ, vậy mà lại có thể khiến năm tên cáo già này cam tâm tình nguyện tôn hắn làm lão đại. Người này có bao nhiêu thực lực đây? Ngày lúc hắn quay người rời đi thì thấy tên gầy gò như que củi đang ôm một cái đệm cùng một cái chăn hưng phấn chạy tới, đụng vào hắn một cái, khiến hắn quay mấy vòng, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. Mày, Lưu Cảnh bị chọc giận phát điên, thiếu chút nữa là chửi bới. Lão đại, phòng bên cạnh có một bộ chăn đệm mới tinh, chưa ai dùng qua cả, em đã lấy về cho anh đây, mấy thằng oát con bên đó không phục. Cuối cùng bị em một cước đá chết hết. Con bà nó, lão đại bất quá chỉ là muốn một bộ chăn đệm, cũng chẳng phải thứ kỳ chân dị bảo gì, vậy mà bọn nó cũng dám có ý kiến. Thật là ngu hết chỗ nói. Tên que củi mặt mày đắc ý cười nói rồi vội vàng trải chăn đệm ra giường. Lâm Bắc Phàm lập tức nở một nụ cười. Dù sao tao cũng chỉ ở tạm đây vài ngày, không cần phải phiền phức như vậy. Lão đại, cái này có là gì đâu, không phải chỉ là một bộ chăn đệm sao? Cho tiền bọn oát con kia cũng không dám nói gì. Tên gầy như que củi này tên là Tiếu Phương, chỉ vì ẩu đả mà bị bắt giam vào đây. Chỉ là trong trận ẩu đả, hắn một hơi đánh chết 2 người, trọng thương 26 người, cho nên mới may mắn được đến ở trong phòng giam siêu cấp này. Tên trung niên kia tên là Mộc Hải Phong, cũng không biết vì lý do gì mà bị nhốt vào đây. Hắn mặt mày tò mò nhìn Lâm Bắc Phàm, dè dặt hỏi, lão đại, làm sao anh lại bị nhốt vào đây? Lâm Bắc Phàm phất phất cái tay toàn mỡ của hắn, bộ dáng như cũng rất khó hiểu, tao làm sao biết? Tao đang chuẩn bị đi kinh thành chơi 2 ngày, chẳng hiểu sao lại bị một đám cảnh sát vồ được. Bọn mày cũng biết đấy, con người tao thiện lương thuần khiết thế này, chẳng bao giờ lại đi gây chuyện cả, ngày nào cũng đi làm đúng giờ. Có làm chuyện gì đâu chứ. Cả bọn nghe xong, mồ hôi toát ra ướt cả đầu. Thằng này cũng quá vô sỉ đi, không làm gì mà lại được đưa vào đây sao? Lâm Bắc Phàm giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói, a, tao nhớ ra giờ rồi, hình như cách đây không lâu đã xảy ra một chuyện nho nhỏ, chẳng lẽ bọn họ vì chuyện này mà bắt tao vào đây? Hầu Sơn đầy tò mò hỏi, lão đại, chẳng lẽ giết người? Có thể được nhốt vào đây, chắc chắn đều không phải là người bình thường. À, cũng chẳng có gì, lần đó chẳng may đập chết lão thị trưởng thành phố Nam Thành cùng thằng con của lão thôi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, dầm, cả 5 thằng đều cùng nhau ngã lăn ra đất. Lưu Cảnh vốn đã rời khỏi phòng giam nhưng vì Lâm Bắc Phàm nói quá lớn, nghe xong hắn liền ngã theo thế, cẩu đốc si, cực kỳ tiêu chuẩn, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Toàn thân không ngừng co giật, đập chết thị trường. Khó trách đối phương lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng chế phục 5 tên kia.

vừa rồi còn cướp nhiều thịt như vậy, bây giờ bộ dáng lại dễ thương đến không ngờ, khiến cho cánh tay phải của đã dơ cao từ trước cũng không biết nên đập xuống đâu. Khuôn mặt Thô Hào lại càng trở nên đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời. Thứ Hồ Tinh súng bái nhất chính là bạo lực. Hắn có rằng bạo lực có thể giải quyết hết tất mọi chuyện, cho nên phong cách làm việc của hắn chính là dùng cứng đối cứng, dùng nắm đấm để nói chuyện. Nhưng hắn cũng có một nhược điểm, đó là chưa bao giờ động thủ với một người đang yếu thế. Đó là vì hắn cho rằng, làm như vậy sẽ rất tổn hại tới mặt mũi của mình. Rõ ràng hắn đang đầy một bụng lửa giận, nhưng lại không có chỗ chút, trong lòng trở nên cực kỳ khó chịu gì. Hồ ca, thằng nhãi này chọc giận anh sao, để em dạy cho nó một bài học. Vừa may lại có một thằng phạm nhân không biết trời cao đất rộng nói xen vào một câu. Mẹ kiếp, chuyện của bố mày, ai cho mày xen vào? Nắm tay Hồ Tinh lập tức tạt sang, tên phạm nhân vừa nói lập tức kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Còn chưa kịp tỉnh táo lại thì Hồ Tinh đã bồi thêm mấy cước, đá cho thằng bé chỉ còn biết ôm chặt lấy đầu, lăn qua lăn lại, kêu la thảm thiết không thôi, giống như là heo bị chọc tiết vậy. Lâm Bắc Phàm chớp chớp hai mắt, thấp giọng lầm bầm, tao đã sớm biết thằng to con có chút khí lực, tao mới chẳng muốn chơi với mấy thằng này. Nhưng mà hình như nếu sau bữa ăn mà vận động một chút thì sẽ rất tốt cho tiêu hóa. Lão đại, thức ăn ở đây đúng là không được tốt lắm. So ra còn kém xa mấy thứ chúng ta ăn trong khách sạn.